Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 175 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Truyện này dịch cũng không được suôn sẻ lắm á, nên khi đọc Vân có livestream có vấp thì các bạn thông cảm nha, không đọc sẽ không suôn sẻ bằng khi Vân làm sẵn video. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 175 của bộ truyện này. Trong mắt Phương Minh có tia sáng, hắn không ngờ pháp tắc thời gian lại bá đạo như vậy. Và lời xin chữ này đọc rồi. Tập 175, Đô thị siêu cấp vô sư. Nhưng Phương Minh lại xuất hiện ngay vào lúc này, một người chiếm trọn cả hai vị trí kia. Luận về tuổi tác, Phương Minh chưa tới 30, lại có thể đại biểu cho một đời tuổi trẻ. Luận trụ cột vững vàng, làm gì có cường giả thiên cấp nào có thể xưng là trụ cột vững vàng hơn so với Phương Minh. Hắn đang nắm trong tay pháp tắc thời gian đây. Có lẽ, đợi qua thêm vài chục năm, lúc ấy mọi người sẽ coi Phương Minh là người của thế hệ trước, cũng đặt hắn ở cùng một cấp bậc với những trưởng lão của nhà họ Phương. Có lẽ Tông Thánh Cung cũng sẽ có cơ hội. Mặc dù bây giờ Phương Minh đã ở cùng một cấp độ với các trưởng lão nhà họ Phương, nhưng bởi vì vấn đề thời gian và tuổi tác, mọi người vẫn vô thức đặt Phương Minh vào lớp trẻ, mà điểm này chỉ có thể thay đổi theo thời gian trôi qua. Bên trong sơn môn nhà họ Phương là một mảnh vui mừng. 3 ngày sau, những chuyện đã xảy ra ở nhà họ Phương bắt đầu lan truyền khắp mọi nơi trong giới tu luyện. Những người tu luyện không đến tham gia đại điển Đạp Thiên nghe được tin tức này đều bị khiếp sợ, thật lâu không nói nên lời. Tên tuổi của Phương Minh là một lần nữa truyền khắp toàn bộ giới tu luyện. So với sự khiếp sợ của những người khác, nhà họ Mục lại là một mảnh âm trầm. Chuyện gì xảy ra? Không phải ngươi nói Phương Minh không thu hoạch được gì trong Long Môn bí cảnh hay là sao? Vì sao hắn có thể bước chân vào cảnh giới thiên cấp? Hơn nữa, còn nắm pháp tắc thời gian trong tay. Ông trời thật sự quá là bất công. Tài sản lớn của nhà họ Mục, trưởng lão cùng các quản sự của nhà họ Mục đều đang nghị luận ầm ĩ. Sau khi tin tức được truyền tới từ nhà họ Phương, những người này lập tức thức trắng đêm khó ngủ, bởi vì bọn họ biết rất rõ thù hận giữa Phương Minh cùng nhà họ Mục đã không cách nào hóa giải. Phương Minh cùng nhà họ Mục vốn có ước hẹn 3 năm. Ước hẹn 3 năm. Trước đây, Phương Minh khi đề xuất ước hẹn 3 năm, toàn bộ giới tu luyện xôn xao một mảnh, thậm chí bọn họ còn trào phúng Phương Minh không biết lượng sức. Sau khi bọn họ biết thực lực chân chính của Phương Minh tương đương với địa cấp hậu kỳ, tuy rằng bọn họ cũng thấy căng thẳng trong lòng, nhưng mà không để trong mắt. Bởi vì địa cấp hậu kỳ cách thiên cấp rất là xa, huống chi, lão tổ của bọn hắn đã bước chân vào cảnh giới thiên cấp lâu như vậy, căn bản không cần e ngại. Nhưng ai có thể ngờ, còn cách thời gian ước hẹn 3 năm tới những 2 năm, mà Phương Minh đã bước chân vào cảnh giới thiên cấp, hơn nữa còn nắm trong tay pháp tắc thời gian, có thể khiến cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ. Hẳn người này không tới để hoàn thành ước hẹn nhanh như vậy đâu. Có thể sẽ đợi tới khi kỳ hạn 3 năm kết thúc. Dù sao cậu ta chỉ mới bước chân vào cảnh giới thiên cấp, còn cần củng cố cảnh giới. Tộc trưởng nhà họ Mục đưa ra phán đoán, suy bụng ta ra bụng người. Nếu như hắn là Phương Minh, hắn sẽ lựa chọn như vậy. Tộc trưởng, bất luận ra sao, cũng nên nói chuyện này cho lão tổ biết trước. Được rồi, một hồi ta sẽ đến hậu sơn báo cho lão tổ biết. Tại nhà họ Phương. Phương Dương, ngươi đang làm gì? Chấp sự đại nhân, tôi muốn đi lấy nước linh tuyền. Trong một đường khẩu nào đó, Phương Dương mang theo một thùng gỗ đặc thù. Bên ngoài thùng gỗ còn có khắc một số minh văn, có thể dùng để chứa đựng một số linh dịch mà không khiến linh tính của linh dịch tiêu tan. Nhà họ Phương có một giếng linh tuyền, là do địa mạch khí uẩn nhưỡng mà thành. Mà nhiệm vụ của Phương Dương chính là cách mỗi ba ngày lại đi lấy một thùng nước linh tuyền. Đừng cho rằng đây chỉ là chuyện múc nước rất đơn giản. Giếng linh tuyền này sâu chừng 100 mét, bên trong giếng cực kỳ lạnh lẽo. Quan trọng nhất là để không phá hỏng nước linh tuyền, những đệ tử xuống giếng đều không được vận chuyển năng lượng hộ thể. Thuần túy là dùng thân thể để thừa nhận sự lạnh lẽo này, sau đó còn phải cẩn trọng đưa nước linh tuyền trong thùng gỗ lên trên. Đây là một công việc vô cùng cực khổ. Chẳng qua, nhiệm vụ khó khăn thì tích phần khen thưởng cũng sẽ nhiều hơn một chút. Vì có thể kiếm nhiều tích phần hơn một chút mà Phương Dương đã nhận nhiệm vụ không đệ tử nào muốn nhận này. Chuyện lấy nước linh tuyền, không cần ngươi đi, để cho người khác làm đi. Chấp sự nhíu mày, trầm giọng nói. Phương Dương a lên một tiếng có chút bối rối, vội vàng giải thích. Chấp sự đại nhân, tôi chưa từng lãng phí một giọt nước linh tuyền nào. Vì sao không cho tôi làm việc này? Không để cho người làm, đương nhiên là vì sắp xếp cho người những nhiệm vụ khác. Không phải người có quan hệ rất tốt với một con yêu hồ hay sao? Vừa vặn đường chủ cảm thấy, nếu nhà họ Phương chúng ta muốn tiến thêm một bước, cần mở rộng phương thức tu luyện. Mà đường chủ cho rằng, người tu luyện cùng yêu có thể tạo ra hiệu quả không tưởng. Dù sao, độ mẫn cảm của yêu đối với thiên địa linh khí cũng là vượt xa người thường. Chấp sự trung niên thấy vẻ nghi hoặc của Phương Dương, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Chuyện này là sao? Rõ ràng là đường chủ biết quan hệ của Phương Dương cùng trưởng lão Phương Minh. Đây là cố ý muốn nịnh bợ Phương Minh trưởng lão. Trên thực tế, loại chuyện này cũng rất là bình thường. Trong nhà họ Phương, hậu nhân dòng chính của những trưởng lão căn bản không cần làm nhiệm vụ gia tộc, vẫn có thể hưởng thụ tài nguyên của gia tộc. Hơn nữa số tài nguyên này còn vô cùng hậu đãi. Nhưng lúc này, chuyện khó xử nhất chính là Phương Minh quá trẻ tuổi, căn bản không hề có hậu nhân. Cho nên đếm tới đếm lui, người được tính là có huyết thống thân thiết nhất với Phương Minh ở nhà họ Phương này chính là hai mẹ con Phương Dương. Đúng, ngay ngày hôm trước, sau khi được lão tổ họ Phương cho phép, Phương Minh đã trở thành trưởng lão thứ 11 của nhà họ Phương. Được rồi, cứ như vậy đi. Mặt khác, vì những cố gắng mà ngươi đã bỏ ra, ngoài trừ chuyện nội đường sẽ phân phối tài nguyên cho ngươi. Nếu ngươi gặp phải vấn đề gì, cũng có thể tới nội đường tìm ta. Nếu ta không giải quyết được, sẽ báo cáo chuyện đó lên cho đường chủ, để đường chủ giải quyết giúp cho ngươi. Chấp sự trung niên không để ý đến Phương Dương còn đang sững sờ, vỗ vỗ bả vai của Phương Dương, tươi cười rời đi. Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Lần này thằng nhóc Phương Dương kia gặp may rồi. Có thể nói, những hậu bối của cường giả thiên cấp cần gia tộc chăm sóc. Nên nếu đám cường giả thiên cấp ấy có bất mãn với hậu bối của người nào, thì vẫn có thể quát mắng. Nhưng Phương Dương thì khác. Phương Dương là người đồng trang lứa với trưởng lão Phương Minh, mà mẹ của Phương Dương là cô của trưởng lão Phương Minh. Điều này có ý vị gì? Có nghĩa nếu như mẹ Phương Dương có yêu cầu Phương Minh điều gì, ngay cả Phương Minh cũng phải nghiêm túc nghe lời, giải quyết cẩn thận. Trong thân thích ba đời, không thể nào rối loạn bối phận, cho dù là cường giả thiên cấp cũng không dám ngỗ nghịch. Không thể vi phạm, một khi phạm phải chính là thiên đạo bất dung. Một lúc sau, Phương Dương mới ngơ ngác rời khỏi đường khẩu, đi về phía nhà mình. Kết quả vừa tới cửa nhà, đã phát hiện có rất nhiều người tụ họp trong nhà mình. Chuyện gì xảy ra? Các người đang làm gì? Phương Dương thấy nhiều người như vậy, còn cho rằng mẹ mình đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy vào cửa, đồng thời mở miệng quát hỏi. À dạ, là Phương Dương thiếu gia quay về. Phương Dương thiếu gia trở về rồi. Mọi người nhanh chóng tránh ra, đừng có cản đường Phương Dương thiếu gia. Đoàn người nhường ra một con đường. Phương Dương thấy mẹ mình đang ở trong sân. Không sao cả. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hiếu kỳ đi tới hỏi. Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ không sao. Phương Viện lắc đầu. Phu nhân, thiếu gia, là như vậy. Trong tộc quyết định đổi một chỗ ở khác cho phu nhân cùng thiếu gia. Nơi này quá là đơn sơ, không phù hợp với thân phận của phu nhân và thiếu gia. Một vị quản sự đi ra, nói rõ ý đồ bọn hắn đến. Sau đó nửa kéo nửa đẩy hai mẹ con Phương Viện cùng Phương Dương rời khỏi nơi này, đi đến chỗ ở mới. Phu nhân à, đồ trong nhà không cần phu nhân quan tâm. Sẽ có người dọn dẹp đưa sang cho phu nhân, khẳng định là không có thiếu sót thứ gì đâu. Chuyện xảy ra với cô mình cùng em họ, Phương Minh không biết rõ. Bởi vì hắn tin rằng, cho dù hắn không phân phó, thì chắc chắn vẫn sẽ có người đứng ra sắp xếp ổn thỏa. Lúc này trong sảnh lớn ở tổ phong nhà họ Phương, nét mặt mấy trưởng lão có chút chần chừ. Nếu như đổi lại là 3 ngày trước, hẳn bọn họ sẽ mở miệng quát tháo vì quyết định này của Phương Minh. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đã cùng một cảnh giới. Đương nhiên, không thể nào mở miệng quát lớn hơn được. Phương Minh à, tôi cảm thấy vẫn nên đợi cảnh giới vững vàng hơn một chút. 2 năm sau, hãy đến thực hiện ước hẹn cùng với nhà họ Mục. Đúng, lão phu cũng nghĩ như vậy. Tuy rằng người nắm trong tay pháp tắc thời gian, nhưng dù gì chỉ mới bước chân vào cảnh giới thiên cấp. Còn lão già của nhà họ Mục kia đã bước vào cảnh giới thiên cấp mấy chục năm rồi. Lộc Cửu, người đã từng đi qua nhà họ Mục, người cũng là người hiểu rõ thực lực của lão già họ Mục kia nhất. Người nói một chút đi. Sở dĩ các trưởng lão nhà họ Phương hội tụ nơi đây là vì Phương Minh nói cho bọn hắn biết. Phương Minh muốn đến thực hiện ước hẹn với nhà họ Mục. Lần ấy sao? Lão già nhà họ Mục không phải là đối thủ của ta. Thế nhưng mà ta hoài nghi hắn chưa có dốc hết toàn lực. Nét mặt của cựu trưởng lão trở nên nghiêm túc. Lần ấy hắn trực tiếp đánh nát động phủ tu luyện của lão tổ họ Mục, khiến đối phương phải chịu chút thiệt thòi. Nhưng mà lão cửu trưởng lão là ai? Trực giác nói cho hắn biết, lão tổ nhà họ Mục chưa có dốc hết toàn lực. Chỉ là hôm ấy hắn đến với mục đích cảnh cáo họ Mục một chút, đương nhiên sẽ không liều mạng cùng lão tổ nhà họ Mục. Phương Minh, nghe theo lời lão cửu nói rồi chứ? Rõ ràng lão tổ nhà họ Mục còn chưa có dốc hết toàn lực. Thằng cha này không có đơn giản chút nào đâu. Có lẽ cậu còn không biết quá khứ của thằng cha này. Lục trưởng lão nhà họ Phương mở miệng. Hắn và lão tổ nhà họ Mục là người cùng một thời đại, cũng hiểu rất rõ quá khứ của lão tổ nhà họ Mục. Lão già nhà họ Mục kia không phải là thiên tài gì. Trước khi bước vào cảnh giới thiên cấp, cũng không có biểu hiện gì khiến cho người ta quan tâm. Đương nhiên, cái gọi là thiên tài mà lục trưởng lão nhà họ Phương nhắc tới chính là loại thiên tài vừa nhìn đã thấy có tiềm năng tiến vào cảnh giới thiên cấp. Nếu chỉ so sánh với người tu luyện bình thường, đương nhiên, lão tổ nhà họ Mục vẫn được tính là thiên tài. Từ trong miệng của lục trưởng lão, rốt cuộc Phương Minh cũng đã hiểu rõ lão tổ nhà họ Mục. Ở thời đại kia, lão tổ nhà họ Mục cũng không chói mắt. Nếu phải so sánh thì trước đây còn có 10 mấy thiên tài chói mắt hơn lão tổ nhà họ Mục nhiều. Trong 10 người này đã tính cả lục trưởng lão nhà họ Phương. Trước địa cấp, đương nhiên không ai chú ý tới lão tổ nhà họ Mục. Mà khi lão tổ nhà họ Mục bước vào cảnh giới địa cấp, cũng đã 30 tuổi. 30 tuổi mới là địa cấp tầng 1. Sau lại tốn thời gian 15 năm tới địa cấp trung kỳ. Có thể nói vẫn nằm trong quy củ, thuộc về loại người có thiên phú trên trung đẳng trong giới tu luyện. Mà lúc đó lục trưởng lão nhà họ Phương cùng mấy thiên tài khác thì cực kỳ chói mắt. Ở độ tuổi đó đã bước chân vào cảnh giới địa cấp hậu kỳ. Toàn bộ giới tu luyện đều cho rằng một nhóm bọn hắn sẽ bước vào cảnh giới thiên cấp. Lúc ấy trong nhóm thiên tài chói mắt có 3 người bị giết chết, mà 7 người còn lại từng bước đề thăng, không ngừng tranh đoạt cơ duyên và tài nguyên. Đến cuối cùng, chỉ còn 6 người có thể tu luyện đến địa cấp tầng 9. Mà lúc này đây, lão tổ nhà họ Mục phải khó khăn lắm mới bước vào cảnh giới địa cấp hậu kỳ, nhưng mà vẫn không chói mắt. Chờ đến sau này, lực lượng lục trưởng lão của nhà họ Phương cùng ba người khác đều bước chân vào cảnh giới địa cấp đỉnh phong, mà hai người còn lại vẫn dừng cảnh giới địa cấp tầng 9 không đột phá. Tất cả mọi người đều biết hai người này đã lạc đội rồi. Con đường tu luyện vốn chính là bách khả tranh lưu. Cuối cùng có thể lao ra mới thật sự là cường giả. Nếu không thể, thiên tài cũng chỉ là thiên tài mà thôi. Lục trưởng lão nhà họ Phương vẫn cho rằng đối thủ của hắn sẽ là ba người khác này. Trong nhóm thiên tài ngày ấy, người đầu tiên bước vào cảnh giới thiên cấp chắc chắn phải là một trong số bốn người bọn hắn. Vì vậy cả bốn người vẫn luôn coi những người còn lại là đối thủ cạnh tranh, không ngừng hơn thua lẫn nhau. Nếu muốn bước vào cảnh giới thiên cấp, không chỉ cần có thiên phú, có đôi khi cũng cần tranh đoạt khí vận. Chỉ khi đè ép được những người khác mới có thể độc hưởng khí vận, từ đó bước vào cảnh giới thiên cấp. Cuối cùng, lục trưởng lão nhà họ Phương cũng đã làm được. Ba người khác đều thua trên tay hắn. Hắn thành công bước chân vào cảnh giới thiên cấp. Nhưng quỷ dị chính là 3 năm sau, ngay khi lục trưởng lão bước vào cảnh giới thiên cấp, lại có người đột phá đến cảnh giới thiên cấp. Người này không ai khác, mà chính là lão tổ nhà họ Mục. Tu luyện là vạn người qua cầu độc mộc. Chỉ khi chen lấn đè ép những người khác rớt xuống cầu, thì bản thân mới có thể đi qua. Lão Phù là một người đánh đi lên, đánh bại vô số cao thủ cùng thời đại. Mà lão già nhà họ Mục kia lại âm thầm bước chân vào cảnh giới thiên cấp. Người biết, điều này có ý nghĩa ra sao không? Nét mặt của lục trưởng lão trở nên nghiêm túc, mà trên mặt các trưởng lão khác cũng đều lộ ra tán đồng. Trong số bọn hắn, có người nào không một đường đạp chân lên thi cốt của cường giả khác để mà tiến lên chứ? Chắc chắn, trên thân người này có cất giấu bí mật rất lớn. Chỉ có điều ở thời điểm đó, hắn đã bước chân vào cảnh giới thiên cấp. Cho dù biết trên người hắn có bí mật lớn, cũng không có ai dám đi theo dõi. Quan trọng nhất, thằng cha này còn cố gắng hạ thấp mình. Sau khi bước chân vào thiên cấp, vẫn giống hệt như lúc chưa vào thiên cấp, gần như không xuất hiện trước mặt người đời. Phương Minh hiểu vì sao những trưởng lão này ngăn cản không để hắn đến thực hiện ước hẹn cùng nhà họ Mục ngay. Bởi vì lão tổ nhà họ Mục quá là bí ẩn. Người như vậy rất là khó đối phó. Nói trắng ra là giống hệt với trò chơi cờ kê. Có một số người rõ ràng có kỹ thuật bắn súng rất tốt, nhưng hắn lại không công khai đọ súng cùng người khác, vẫn luôn thích làm lão âm binh. Chỉ cần hắn không bắn, thì người mày mãi không biết kỹ thuật bắn của hắn ra sao, cũng không biết trên người hắn có vũ khí trang bị gì. Thật ra, nếu lúc ấy người lựa chọn 6 đạo thiên địa pháp tắc, bước vào cảnh giới thiên vương, ắt hẳn đám người lão phu sẽ không ngăn cản người. Nhưng bây giờ vẫn nên đợi vững chắc hơn một chút đi. Đối với nhà họ Phương, Phương Minh quá là quan trọng. Vì vậy các trưởng lão nhà họ Phương không muốn hắn gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Tôi có thể hiểu ý của các vị trưởng lão. Chẳng qua, tôi vẫn quyết định đi thực hiện ước hẹn ngay bây giờ. Chắc chắn lão tổ nhà họ Mục có bí mật cùng lá bài tẩy nào rồi. Nhưng mà Phương Minh cũng không kém. Hiện nay tất cả mọi người đều cho rằng hắn chỉ lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, không biết trên người hắn còn có 2 đạo pháp tắc khác. Pháp tắc thời gian, cộng thêm 2 đạo thiên địa pháp tắc khác, trừ phi lão tổ nhà họ Mục đã đạt tới cảnh giới thiên vương. Nếu không, Phương Minh có lòng tin có thể đánh bại hắn. Hay là mời lão tổ đưa ra quyết định đi. Các trưởng lão nhà họ Phương biết bọn hắn không thể nào khuyên Phương Minh được, vì vậy đành phải để lão tổ đưa ra quyết định cuối. Chuyện này ta đã biết, nếu Phương Minh muốn kết thúc ân oán với nhà họ Mục ngay lúc này, vậy thì 1 tháng sau hãy đến nhà họ Mục đi. Cường giả nên có loại tâm tính này. Ngày nào chưa diệt trừ nhà họ Mục, ngày ấy nút thắt trong lòng Phương Minh còn chưa thể cởi bỏ. Ngay lúc này, giọng nói của lão tổ nhà họ Phương vang lên bên trong sảnh. Hiển nhiên lão đã nghe được toàn bộ màn nghị luận của đám người trong sảnh. Giải quyết dứt khoát. Có lời của lão tổ nhà họ Phương, các trưởng lão nhà họ Phương cũng không khuyên. Nếu thật sự không được, đến lúc đó là để cho vài người trong số bọn hắn đi cùng Phương Minh. Phương Minh nghe thấy câu trả lời của lão tổ trong mắt lóe lên, xem ra hắn đoán không nhầm. Chuyện hắn lợi dụng pháp tắc thời gian lấy được hai đạo thiên địa pháp tắc khác có thể giấu được những người khác, nhưng mà tuyệt đối không thể nào qua mắt lão tổ. Sau khi bước vào cảnh giới thiên cấp, Phương Minh cũng đã biết cảnh giới của lão tổ ra sao. Cường giả cấp bậc thiên vương. Từ rất lâu về trước, lão tổ đã bước chân vào cảnh giới thiên vương. Thực lực bây giờ là thâm bất khả trắc. Có lão tổ nhà họ Phương mở miệng, sự tình cứ như vậy được giải quyết. Sau khi tin tức này được truyền từ nhà họ Phương ra ngoài, toàn bộ giới tu luyện lại cuồn cuộn nổi lên sóng to gió lớn. Một tháng sau, Phương Minh sẽ đến nhà họ Mục, sớm thực hiện ước hẹn 3 năm sau. Mà sau khi nhà họ Mục nhận được tin tức này, cũng lập tức đáp trả. Một tháng sau, nhà họ Mục chờ Phương Minh tới. Toàn bộ giới tu luyện vì vậy mà sôi trào. Bởi vì ước định giữa nhà họ Mục cùng Phương Minh có mở cửa với người ngoài, cũng có nghĩa toàn bộ người trong giới tu luyện đều có thể đến xem. Trong lúc nhất thời, tất cả người trong giới tu luyện đều lập tức hành động. Đây là chiến đấu giữa những cường giả thiên cấp. Hơn nữa, dựa theo ân oán giữa Phương Minh cùng nhà họ Mục, tất nhiên đây sẽ là một cuộc chiến sinh tử. Không ai muốn bỏ qua màn chiến đấu như vậy. Mặc dù còn cách thời gian ước định tới những một tháng, nhưng không ít người tu luyện đã khởi hành đi tới nhà họ Mục. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù nhà họ Mục rất lớn, nhưng không cần nghĩ cũng biết mấy vị trí tốt đều sẽ bị các thế lực lớn chiếm mất, mà những vị trí còn lại thì phải xem ai đến sớm hơn. Trận chiến này cũng giống như một buổi hòa nhạc. Ghế VIP thường dành cho nội bộ, mà ghế thường thì dành cho người tới trước. Thời gian một tháng, Phương Minh quyết định ở yên trong nhà họ Phương, chuyên tâm tu luyện. Hắn muốn dùng thời gian này để củng cố ba đạo thiên địa pháp tắc. Pháp tắc thời gian, pháp tắc phong, còn có một đạo pháp tắc vũ. Ngọn núi thứ 10 của nhà họ Phương chính là ngọn núi mới xuất hiện bên cạnh chín ngọn núi kia, cũng là nơi mà họ Phương đã chuẩn bị cho Phương Minh. Mỗi một trưởng lão của nhà họ Phương đều có một ngọn núi của riêng mình. Đối với việc ngọn linh phong này tới từ đâu, Phương Minh đại khái có thể hiểu rõ. Tổ địa nhà họ Phương rất không đơn giản, có rất nhiều nơi đã bị trận pháp che kín, thậm chí rất có thể phạm vi tổ địa mà người nhà họ Phương biết đến hiện nay còn chưa tới một nửa phạm vi chân thật. Chỉ là Phương Minh cũng không chắc suy đoán này của mình có đúng hay không. Phỏng chừng trong toàn bộ nhà họ Phương chỉ có một mình lão tổ là biết đáp án. Mà cả ngọn linh phong này chỉ có một mình Phương Minh. Một mình Phương Minh đứng sừng sững trên ngọn núi, gió nhẹ thổi qua, lay động quần áo. Trường sam tung bay, vừa đứng đã trôi qua nửa giờ. Gió càng lúc càng lớn, có thể nghe được tiếng gió điên cuồng gào thét khắp cả ngọn núi. Cây cối trên ngọn núi cũng bị thổi tới xào xạc rung động. Mà cùng lúc này, mưa xối xả chợt hạ xuống. Mưa xối xả, mưa tầm tã, cuồng phong gào thét. Toàn bộ ngọn núi lâm vào cảnh mưa to gió lớn. Ở vị trí cách ngọn núi không xa, khi đệ tử nhà họ Phương nhìn thấy khí trời trên đỉnh núi thứ 10, trên mặt nguyên một đám lộ ra kinh ngạc. Rõ ràng lúc này mặt trời trên đầu còn đang rất chói chang, vì sao trên ngọn núi kia lại toàn là mưa to gió lớn? Đừng có nhìn nữa, đây nhất định là do thập nhất trưởng lão làm ra. Không sai. Ngọn núi này thuộc về thập nhất trưởng lão. Có lẽ thập nhất trưởng lão đang nghiên cứu thuật pháp gì chăng? Trên mặt một số đường chủ và quản sự nhà họ Phương lộ ra hâm mộ. Có thể một mình chiếm một ngọn linh phong. Đây là đại diện cho thân phận. Thập nhất trưởng lão còn trẻ tuổi đã có thể đạt tới một bước này. Thật sự quá là nghịch thiên. Trở lại đỉnh núi. Phương Minh đang đứng ở nơi đó. Tuy rằng cả ngọn núi đều là mưa to gió lớn, nhưng thân thể của hắn vẫn hoàn chỉnh không tì vết. mà mưa xối xả, cộng thêm gió lớn gào thét, trực tiếp phá hủy rất là nhiều cây cối trên ngọn núi. Đúng là uy lực có tăng một chút, nhưng mà cũng có rất là nhiều chỗ hở. Phương Minh không vì uy lực to lớn của trận mưa này mà vui mừng. Ngược lại hắn còn nhíu chặt mày. Hắn muốn dung hợp pháp tắc phong cùng pháp tắc vũ, nhưng hiện nay xem ra đã xuất hiện vấn đề giữa hai pháp tắc. Có gió lớn gia trì, thật sự khiến cho uy lực của mưa trở nên mạnh mẽ. Nhưng tương tự, khi gió lớn thổi tới, vị trí của những hạt mưa này cũng bị thay đổi, xuất hiện khe hở ở vị trí cũ. Quan trọng nhất là giữa hai loại pháp tắc này còn xuất hiện bài xích, cũng không thể hoàn mỹ dung hợp. Làm sao mới có thể giải quyết được kẽ hở giữa gió và mưa đây? Đối mặt với lão tổ nhà họ Mục, đương nhiên là Phương Minh sẽ không phớt lờ. Sau khi bước chân vào cảnh giới thiên cấp, phương thức chiến đấu đã hoàn toàn thay đổi, biến thành đấu pháp tắc. Nếu như nói trước thiên cấp là thuật pháp, như vậy sau thiên cấp có thể xưng là thần thông, lợi dụng lực lượng pháp tắc để biến hóa ra thần thông. Đối với Phương Minh, trong thời gian một tháng này, nếu chỉ sử dụng riêng pháp tắc phong hoặc là pháp tắc vũ, hắn đã luyện tới tương đối thành thục. Vì vậy hiện nay, hắn bắt đầu nghĩ tới chuyện dung hợp hai loại pháp tắc này để tạo ra một loại pháp tắc mới. Đây cũng là bước mà tất cả cường giả thiên cấp nắm nhiều pháp tắc trong tay cần phải làm. Phương Minh không biết lão tổ nhà họ Mục nắm giữ bao nhiêu đạo thiên địa pháp tắc, nhưng mà Lục trưởng lão cùng thời đại với lão tổ nhà họ Mục đã nắm giữ hai đạo thiên địa pháp tắc. Hẳn lão tổ nhà họ Mục cũng nắm giữ hai đạo đi. Thời gian sao? Nếu như cộng thêm pháp tắc thời gian thì sao chứ? Nhíu mày suy tính nửa ngày, đột nhiên Phương Minh ra quyết định. Hắn quyết định dùng pháp tắc thời gian để đền bù khe hở do pháp tắc phong và vũ đang xen sinh ra. Khi gió to thổi bay mưa to, khiến hạt mưa thay đổi vị trí rơi xuống. Lúc ấy, hạt mưa bị rơi lệch vị trí và vị trí cũ lại bị bỏ trống. Hắn có thể mang pháp tắc thời gian bổ sung vào khoảng trống này, khiến thời gian đảo lưu, đồng thời cũng khiến cho hạt mưa xuất hiện ở vị trí ban đầu. Hiệu quả của thí nghiệm rất tốt, thật sự có thể lấp đầy khe hở đó. Phương Minh à, ngươi đã nhầm lẫn rồi. Pháp tắc dung hợp không phải như vậy đâu. Đây chỉ mới là dung hợp về mặt ngoài mà thôi. Ngay khi Phương Minh có chút đắc ý, giọng nói lão tổ nhà họ Phương đột ngột vang. Phương Minh đưa mắt nhìn về phía trước, nơi ấy có hình bóng lão tổ đang đi về phía bên này. Vẫn là thân thể hơi còng, nhưng mà không hề nhìn thấy chút năng lượng dao động nào trên người của lão tổ. Thậm chí, ngay cả pháp tắc chập chờn cũng là không có. Cứ như vậy chậm rãi đi vào phạm vi mưa to gió lớn mà hắn đã gọi tới. Gió lớn này không thể mảy may lay động góc áo của lão tổ. Về phần mưa lớn lại tự động biến mất ngay khi chỉ còn cách thân lão tổ một thước. Cho dù còn có tác dụng của pháp tắc thời gian, nhưng vẫn không thể ngăn bước chân của lão tổ. Một phút đồng hồ sau, lão tổ nhà họ Phương đã thoải mái đứng thẳng trên đỉnh núi, đối diện với Phương Minh. Mời lão tổ chỉ giáo cho. Phương Minh thành khẩn nói. Cái gọi là thiên địa pháp tắc, trên thực tế chính là quy luật vận hành của thế giới này. Mỗi một đạo pháp tắc đều đại biểu cho một loại quỷ tích. Toàn bộ thế giới là do đủ loại pháp tắc, cũng chính là đủ loại quỷ tích tạo thành. Vạn vật trên thế gian đều phải tuân theo những quỷ tích này. Lão tổ nhà họ Phương mở miệng, lấy tay lăng không, vẽ một cái. Tay ta vừa đưa lên, đã vẽ ra một quỷ tích trong không trung. Nhưng bản thân động tác này của ta đã phải chịu phép tắc trói buộc. Cũng giống như một đoàn tàu lửa chạy trên đường ray. Nếu như rời khỏi đường ray, nó sẽ không thể nào tiếp tục chạy. Mà đường ray này cũng là một loại quỷ tích. Thiên địa pháp tắc căn bản chính là quy tắc. Mà nắm giữ quy tắc đồng nghĩa với nắm giữ quỷ tích. Có được năng lực thao túng quỷ tích. Tuy rằng khi ở trạng thái sơ cấp, người không thể nào thay đổi đường cong của quỷ tích được. Nhưng người có thể thay đổi những thứ khác. Không có năng lực thay đổi đường ray, nhưng người có thể thay đổi phương hướng của xe lửa. Có thể quyết định tốc độ của xe lửa, thậm chí quyết định xe lửa dài hay ngắn. nghe được lão tổ nhà họ Phương nói tới đây, con mắt của Phương Minh sáng ngời, bởi vì hắn đã sơ lược hiểu được ý của lão tổ. Mưa là rơi xuống, mà gió là nâng lên vạn vật. Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. Nhưng nếu có một ngày, những kiến thức thông thường này bị phá vỡ thì sao? Phương Minh đã hiểu rõ ý của lão tổ. Cảm ơn lão tổ đã chỉ điểm, còn mời lão tổ chỉ giáo thêm. Phương Minh bái lão tổ họ Phương một bái, sau đó mưa to gió lớn khắp bầu trời lập tức biến mất. Trong nháy mắt, trong thanh không vạn lý không gió cũng không có mưa. Thế nhưng, nơi góc áo của lão tổ nhà họ Phương lại có chút ướt át. Trẻ nhỏ dễ dạy. Không hổ là đệ tử Bổ Thiên Chí Tôn dạy dỗ ra, có thể đánh với nhà họ Mục một trận rồi. Lão Phu cũng không cần lo lắng. Trên gương mặt già nua của lão tổ nhà họ Phương lộ ra dáng tươi cười, xoay người, bóng dáng biến mất khỏi đỉnh núi. Nhìn bóng lưng lão tổ rời đi, trên mặt Phương Minh không có bất kỳ vui vẻ gì. Hắn dốc hết toàn lực, chỉ có pháp tắc thời gian là hắn chưa vận dụng. Thế nhưng, lại chỉ có thể khiến lão tổ nhà họ Phương ướt một chút nơi góc áo. Đây là thực lực của cường giả thiên vương sao? E rằng cho dù mình có vận dụng lực lượng linh vực, cũng không thể nào chân chính khiến cho cường giả cấp bậc thiên vương bị thương được. Phương Minh cười khổ lắc đầu. Ngay vừa rồi hắn đã lĩnh ngộ được ý trong mấy lời của lão tổ nói, cũng đã nắm giữ pháp tắc phong cùng pháp tắc vũ. Từ đó hoàn toàn có thể tự mình sáng tạo ra hình tượng gió và mưa. Cái gọi là thanh không vạn lý chính là mưa to gió lớn. Đây mới thật sự là dung hợp. Hai người chẳng phân biệt được ngươi và ta. Phương Minh có tự tin, nếu hiện nay hắn đối mặt với Tư Đồ Hòa, căn bản không cần điều động lực lượng linh vực. Chỉ cần một chiêu này đã đủ để đánh bại đối phương rồi. Tiếp tục củng cố đi thôi. Phương Minh thì thầm. Đảo mắt đã đến ước hẹn một tháng. Trong trấn nhà họ Mục, với tư cách là một gia tộc có cường giả thiên cấp trấn giữ, chỉ riêng phạm vi dành cho tộc nhân nhà họ Mục đã lớn chừng một thị trấn. Người ngoài chỉ biết đây là trấn nhà họ Mục, nhưng mà không biết ở đây có cất giấu một thế lực lớn trong giới tu luyện. Một tháng qua, vô số người tu luyện chạy theo trấn nhà họ Mục. Bọn hắn là muốn tận mắt chứng kiến chuyện trọng đại nhất trong giới tu luyện mấy chục năm gần đây. Lấy lực lượng một người khiêu chiến một gia tộc, hơn nữa còn là gia tộc có cường giả thiên cấp trấn giữ. Lúc ước chiến được hình thành, rất là nhiều người trong giới tu luyện chỉ coi đây là một trò đùa. Tuy rằng thiếu niên quật cường có thiên phú hơn người, nhưng mà cũng chỉ là tâm tính thiếu niên, thích trổ tài miệng lưỡi mà thôi. Chỉ vì có nhà họ Phương làm chỗ dựa, nên mới dám nói ra những lời này. Vậy mà hiện nay, vẹn vẹn mới chỉ trôi qua một năm, đã không còn người nào cảm thấy đây là một trò đùa. 28 tuổi, đã trở thành cường giả thiên cấp, nắm giữ pháp tắc thời gian. Cuối cùng, trận ước chiến này đã đi tới trình độ song phương cùng thực lực. Tổ trạch nhà họ Mục hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ người nhà họ Mục, người ngoài không được phép bước vào. Cho dù là người của thế lực lớn trước 10 như Tông Thánh Cung, cũng không thể đi vào. Dù sao, nhà họ Mục cũng là gia tộc có cường giả thiên cấp tọa trấn. Thế lực bình thường còn chưa đủ tư cách bước vào cửa lớn nhà họ Mục. Hướng chi ai cũng biết, trận ước chiến này sẽ quyết định sinh tử của nhà họ Mục. Làm sao nhà họ Mục có thể tươi cười chào đón đám người tới xem? Trấn nhỏ rất là náo nhiệt, mà vào ngày thời gian một tháng tới, mọi người ngược lại trở nên bắt đầu im lặng. Trời hơi tối tăm, mưa rơi lác đác. Giang Nam hay có những cơn mưa nhỏ, mà dưới thời tiết như thế này, trấn nhà họ Mục lại càng mang theo sắc thái cổ xưa. Ánh mắt mọi người nơi đây cũng lập tức thấy bóng người vừa xuất hiện nơi cửa trấn. Đó là một bóng người trẻ tuổi. Cùng với bóng người trẻ tuổi này còn có một đám người, 4 vị trưởng lão và tầm 10 vị cường giả địa cấp hậu kỳ của nhà họ Phương, bao gồm đám người Phương Thiên, một đời trẻ tuổi nhà họ Phương. Vậy mà giờ khắc này, cho dù là trưởng lão nhà họ Phương, hay là những người khác cũng đều duy trì một khoảng cách với bóng người trẻ tuổi kia. Tùy ý cho bóng người trẻ tuổi hưởng thụ sự chú mục của mọi người trong trấn. Trên mặt không ít người trẻ tuổi lộ ra sùng bái. Bóng người này chính là đối tượng mà bọn hắn sùng bái, hoặc có lẽ còn là thần tượng của tất cả những người tu luyện trẻ tuổi. Khi còn chưa đạt tới cảnh giới địa cấp, đã đối mặt với nhà họ Mục, đối mặt với sự truy sát của cường giả địa cấp hậu kỳ nhà họ Mục, nhưng mà vẫn có thể tìm được con đường sống. Lại càng kỳ tích hơn khi có thể trở thành thần tử của giáo hội phương Tây. Mới qua một năm đã đột phá tới địa cấp hậu kỳ, chém giết trưởng lão nhà họ Mục ở nước ngoài. Về nước, đối mặt với thiếp anh hùng của nhà họ Mục, nhưng mà vẫn không sợ hãi chút nào. Một người đến nơi ước hẹn, tuy rằng cuối cùng, vì có nhà họ Phương khiến nhà họ Mục kiên kỵ, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, lúc ấy Phương Minh đã có thực lực khiến cho nhà họ Mục khó giải quyết. Một màn triệu hoán Bổ Thiên Chí Tôn ở nhà họ La năm xưa đã khiến không ít người nhớ mãi không quên. Ai cũng không thể biết chắc được Phương Minh có còn lá bài tẩy như vậy hay không. Ai cũng không thể biết. Đây là nguyên nhân vì sao lão tổ nhà họ Mục không dám tự mình ra tay. Chỉ cần lão tổ nhà họ Mục không dám ra tay, Phương Minh đã tới địa cấp hậu kỳ cũng không cần sợ người nhà họ Mục. Trên thực tế, cân tiểu ly giữa hai phe đã nghiêng về Phương Minh. Mà người vốn cho rằng trận ước chiến này sẽ diễn ra vào 3 năm sau. Nhưng ai có thể ngờ, thời gian một năm chưa tới, hắn đã bước chân vào cảnh giới thiên cấp. Thời gian một năm này, hắn còn nắm pháp tắc khó bắt được nhất, cũng chính là pháp tắc thời gian. Quan trọng nhất là rõ ràng còn cách thời gian ước hẹn tới 2 năm, nhưng mà ngay sau khi bước chân vào cảnh giới thiên cấp được 1 tháng, đã tới đây thực hiện ước hẹn. Loại quyết đoán này khiến cho đám người ở đây đều khiếp sợ. Bởi vì Phương Minh đến khiến đám người trong trấn có chút xáo động, ánh mắt mọi người nhìn Phương Minh mang theo vô số thần sắc phức tạp. Từng bước, chân Phương Minh đạp lên tấm đá xanh, cứ một bước lại một bước đi về tổ trạch nhà họ Mục. Mà đám người tu luyện ở hai bên vẫn luôn giữ im lặng, chỉ có tiếng bước chân trầm thấp vang lên trong trấn nhỏ. Từ đầu cho đến vị trí trung tâm của trấn, cũng chính là tổ trạch của nhà họ Mục, Phương Minh đi hết 5 phút đồng hồ. Hàng tiền bối, Giang tiền bối, sau ngày hôm nay, hai người có thể an nghỉ được rồi. Nhìn tổ trạch vô cùng yên tĩnh của nhà họ Mục, Phương Minh thở ra một hơi dài, tâm tình có chút vi diệu. Hắn đã chờ giờ phút này quá lâu rồi, cũng chính từ khoảnh khắc mà hắn phải chạy trốn ra nước ngoài. Không có giờ khắc nào hắn không nghĩ đến chuyện giết tới gia môn nhà họ Mục. Hôm nay qua đi, nhà họ Mục sẽ bị xóa tên hoàn toàn. Đôi mắt Phương Minh có vẻ hung ác, đều nói oan có đầu, nợ có chủ. Nhưng lúc này, nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ tộc nhân dòng chính nào của nhà họ Mục. Nhà họ Mục, ta tới rồi đây. Phương Minh cũng không đứng yên trước cửa lớn của nhà họ Mục quá lâu. Thậm chí sau khi hắn mở miệng nói ra những lời này, còn trực tiếp nhấc chân đạp về cửa lớn nhà họ Mục. Rầm một tiếng, cửa lớn tổ trạch nhà họ Mục rơi thẳng xuống, mà bảng hiệu cũng rơi xuống đất, vỡ thành hai nửa. Một màn này khiến đám người đang vây xem bên ngoài đều ngẩn ngơ. Mặc dù biết ân oán giữa Phương Minh cùng nhà họ Mục rất là sâu, nhưng lúc này cũng không phải nên giữ vững chút phong độ hay sao. Trước thông báo tên họ, ví dụ như nói một câu, Phương Minh ta đến thực hiện ước hẹn. Hoặc nếu bá đạo hơn một chút thì, Phương Minh ở đây, người nhà họ Mục mau mau ra nhận lấy cái chết. Thế nhưng mà hành động không nói hai lời, lập tức trực tiếp tiến lên, đập phá cửa chính nhà người ta. Tràng diện này thật sự ngay cả nghĩ, bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Không để ý đến sự khiếp sợ của đám người sau lưng, trên mặt Phương Minh lộ ra dáng tươi cười, bởi vì một đạp này phá lệ khiến hắn nguôi giận. Người nhà họ Mục, lăn ra đây, chịu chết đi! Tiếng rống giận dữ từ trong cổ họng Phương Minh truyền ra. Hắn đã chờ giờ phút này từ rất lâu rồi. Tổ Trạch nhà họ Mục có lịch sử mấy trăm năm. Cho dù đã trải qua sự thay đổi triều đại cùng năm tháng chiến loạn, cửa chính của tổ trạch nhà họ Mục vẫn hoàn hảo không chút tổn hao, mà tấm biển trên cửa nhà họ Mục vẫn được treo vững. Thế nhưng giờ khắc này, cửa chính có lịch sử mấy trăm năm trực tiếp bị đá cho nát. Sau khi tấm biển trên cửa rơi xuống đất là bị Phương Minh đạp thêm một đạp. Nhìn bóng lưng Phương Minh đưa chân đạp biển cửa nhà họ Mục, đám người ở đây đều hiểu rõ. Ân oán giữa Phương Minh cùng nhà họ Mục quá là sâu, sâu tới mức không còn hơi sức để giả bộ mặt ngoài. Phương Minh đã dùng hành động để tỏ rõ tất cả. Lần này nhà họ Mục và hắn chỉ có thể có một phe tồn tại. Cửa lớn của tổ trạch bị đạp. Thế nhưng mà lão trạch của nhà họ Mục lại không có động tĩnh. Một hồi lâu sau mới có một giọng nói lo lắng truyền đến. Phương Minh, ân oán của cậu cùng nhà họ Mục, lão phu đã biết rõ, đều do hậu bối của nhà họ Mục chúng ta dựng nên. Trước đây, lão phu bế quan không biết những chuyện này. Ngươi xem, nếu lão phu giao một vỏ cho ngươi xử trí, ân oán giữa ngươi cùng nhà họ Mục ta có thể chấm dứt hay không? Một bóng người xuất hiện, đây là một người đàn ông trung niên, mà khi hắn đi ra, trong mắt của các trưởng lão nhà họ Phương còn có những cường giả thiên cấp khác đều co rút một chút, bởi vì đây chính là lão tổ nhà họ Mục. Trên thực tế, không chỉ có mấy người cường giả thiên cấp này nhận ra, những người khác ở đây cũng đều biết thân phận của người đàn ông trung niên này. Bởi vì ngoại trừ lão tổ nhà họ Mục ra, không ai có tư cách nói lời như vậy. Chỉ là không phải lão tổ nhà họ Mục đã hơn trăm tuổi rồi sao? Vì sao thoạt nhìn còn trẻ tuổi như vậy, vẫn duy trì dung mạo thời trung niên? Mượn lục trưởng lão nhà họ Phương cùng thời đại với hắn để mà so sánh, tóc của lục trưởng lão đã trắng xóa rồi. Tuy rằng mọi người rất khiếp sợ với dung mạo của lão tổ nhà họ Mục, nhưng điều khiến mọi người càng khiếp sợ hơn chính là những lời lão tổ nhà họ Mục nói. Ý trong những lời nói này chính là lão tổ nhà họ Mục muốn nhận thua. Dám nói ra những lời này ngay trước mặt nhiều người trong giới tu luyện, đương nhiên thanh danh và uy vọng của nhà họ Mục cũng lập tức xuống dốc không phanh. Nói cho cùng thì đường đường là một gia tộc lại cúi đầu trước mặt một người, loại quyết định này không phải ai cũng có thể làm được. Lão tổ nhà họ Mục đúng là một vị kiêu hùng, đây mới gọi là trí tuệ chân chính, đưa ra một hậu bối để tránh khỏi một trận chiến lớn. Cho dù vì hành động này mà nhà họ Mục bị giới tu luyện cười nhạo, nhưng chỉ cần có lão tổ nhà họ Mục ở đây, lại có mấy người dám cười nhạo ngay trước mặt hắn. Trong đám người, có người thấp giọng nói, đoán được mục đích vì sao lão tổ nhà họ Mục làm như vậy. Không sai, hành động này của lão tổ nhà họ Mục đại biểu cho nhà họ Mục chịu thua. Nhưng đối với nhà họ Mục, hành động này có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương trên thực tế. Mục Võ đã là một người tàn phế, hoàn toàn thuộc loại có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Vứt bỏ thì vứt bỏ, thậm chí rất nhiều tộc nhân nhà họ Mục đều sẽ cảm thấy lão tổ làm rất là đúng. Nói cho cùng, thì tất cả tranh chấp này đều do Mục Võ khơi mào. Mà lợi ích cùng tài nguyên nhà họ Mục chiếm được, căn bản sẽ không giảm thiểu nửa phần. Sẽ có thế lực khác dám ký đồ với nhà họ Mục, chỉ vì nhà họ Mục nhận thua ư. Ngược lại, nếu như lão tổ nhà họ Mục bị Phương Minh đánh bại, thậm chí bị thương nặng, đối với nhà họ Mục mà nói là đã kích trí mệnh, chắc chắn những thế lực khác sẽ rục rịch, mà lúc đó nhà họ Mục mới thật sự rơi vào nguy cơ. Mệnh của Mục Võ đương nhiên tôi sẽ lấy, nhưng mà mệnh của những người nhà họ Mục khác tôi cũng phải lấy đi. Biểu tình của Phương Minh không chừa chút chỗ trống để thương lượng. Nếu hắn thật sự đáp ứng đề nghị của lão tổ nhà họ Mục, làm sao có thể đối mặt với hai vị tiền bối vì bảo vệ cho hắn mà hy sinh? Làm sao có thể đối mặt với những anh em Thanh Y Môn vì hắn mà chết thảm? Nếu đã vậy, dường như không còn gì phải bàn. Mục Thượng lắc đầu, trên mặt có vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không có bao nhiêu thất lạc, bởi vì kết cục này đã nằm trong dự liệu của hắn rồi. Đã như vậy, vậy để cho lão phù mở mang kiến thức, xem vị kỳ tài được xưng là mấy trăm năm không xuất thế trong giới tu luyện này có bản lĩnh gì đi. Là một cường giả thiên cấp, Một thượng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, không thể nào không có tự trọng liên tục cầu hòa. Cảm ơn các vị đạo hữu đã tới đây. Lần này là ước chiến giữa nhà họ Mục tôi cùng Phương Minh. Nhưng để tránh tổn thương người vô tội, Lão Phu sẽ đánh một trận với Phương Minh ở sau núi nhà họ Mục. Các vị đạo hữu ở đây quan sát là được rồi. Bóng dáng Mục Thượng biến mất tại chỗ, mà bóng dáng Phương Minh cũng biến mất. Khi hai người xuất hiện thì đã trên ngọn núi đằng sau nhà họ Mục. Cường giả thiên cấp giao thủ, chỉ riêng ảnh hưởng cũng đã không phải chuyện đùa. Người bình thường đương nhiên không thể nào quan sát ở cự ly gần. Chỉ có cường giả thiên cấp mới dám đến gần. Bốn vị trưởng lão nhà họ Phương bao vây trọn khu vực sau núi, thả thần thức ra cảm giác một lần, xác nhận sau núi không có bẫy hay mai phục gì mới có thể yên lòng. Phương Minh, đúng là cậu rất chói mắt, là một viên ngọc minh châu rực rỡ trong giới tu luyện. So với những người như cậu, quá trình phát triển của lão phu lại trở nên bình thản không có gì hay. Nhưng lão phu muốn nói cho cậu một điều. Trên con đường tu luyện, không phải dựa vào thiên phú là có thể đi tới tận cùng. Người có thể đi tới tận cùng chân chính là những người như lão phu đây. Con người của Mục Thượng nhìn chăm chăm Phương Minh, trầm giọng nói. Giới tu luyện, lại càng có nhiều người bước từng bước vững vàng khổ tu đi lên như lão phu. Mà loại thiên chi kiêu tử như cậu đây, không thể nào hiểu được đâu. Mục Thượng không đè thấp thanh âm, lời của lão cũng khiến cho phần lớn người tu luyện trong trấn lộ ra tán đồng. Mặc dù giới tu luyện có thiên tài, nhưng càng nhiều hơn là những người bình thường như bọn hắn. Những thiên tài kia, một đường hát vang tiếng mạnh, hưởng thụ sự chú mục của mọi người. Sao trong lòng bọn hắn có thể không ước ao, không đố kỵ? Mà lão tổ nhà họ Mục không lộ thiên phú, là có thể từng bước tu luyện đến cảnh giới thiên cấp. Người như vậy mới có thể đại biểu cho mấy người tu luyện bọn hắn. Về phần ân oán giữa Phương Minh và nhà họ Mục, phần lớn người tu luyện đều không cảm thấy gì. Dù sao giới tu luyện vốn là nơi mạnh được yếu thua. Đối với nhà họ Mục, Phương Minh lúc ấy chỉ là dung dế. Nhà họ Mục làm như vậy cũng không phải sai lầm lớn gì. Nếu đổi lại là những thế lực khác, hẳn là bọn hắn cũng làm như vậy. Hà tất phải nói nhảm nhiều như vậy chứ. Động thủ đi. Phương Minh nhìn chăm chăm Mục Thượng, bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã ngay trước mặt Mục Thượng. Rầm, đánh ra một quyền. Một quyền này trực tiếp khiến không gian vặn vẹo, mà trên mặt Mục Thượng cũng không có vẻ kinh ngạc. Dường như đã dự liệu được những thứ này từ trước, cũng đánh ra một quyền đối ứng. Hai bóng người cứ xuyên qua sau núi như vậy, toàn bộ cây cối phía sau núi đều bị dư chấn sau màn giao thủ của hai người, đánh cho ngã gãy rạp. Không được mấy phút, nguyên phần sau của núi đã hoàn toàn trùi lũi. Chiến đấu rất là kịch liệt, nhưng các trưởng lão nhà họ Phương đều biết, đây chỉ là hai người đang thử dò xét mà thôi. Quả nhiên, một lúc sau, Phương Minh cùng Mục Thượng lại xa nhau. Một lần nữa phiêu phù giữa không trung. Lần thử dò xét đầu tiên này, hai người không ai chiếm được tiện nghi. Lão già kia, không nghĩ tới thân thể này của ngươi còn có rất nhiều sức mạnh. Liếc nhìn phần da ngoài đầu nắm tay, trong lời nói của Phương Minh không mang theo chút tôn kính nào đối với Mục Thượng. Chẳng qua, nếu chỉ có vậy thì chưa đủ đâu. Đúng không? Lão phu ngược lại muốn nhìn xem xương cốt của người cứng bao nhiêu. Rầm, hai người lại tiếp tục giao thủ, chẳng qua lần này có thêm thuật pháp đối quyết. Sóng năng lượng khủng bố lấy hai người làm trung tâm tản mát ra. Thủ ấn của hai người biến hóa thật nhanh. Đến sau này, toàn bộ bầu trời phía sau núi xuất hiện đủ loại quang mang giao hội, tạo thành một quang cầu sáng chói. Mà đám người xem cuộc chiến bên dưới chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai đạo quang ảnh. Kết thúc tập 175 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.